Suất Ad Online, quyển 1, góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, thời tiết hôm nay hơi âm u một chút, và làn sương sớm bao phủ thành phố vẫn chưa tan hết, ánh nắng bên ngoài bị làn sương đó phản chiếu lại. Nhuộm một vàng lợt lên quang cảnh xung quanh, theo lịch ở Anchorage, bây giờ là tháng cây tần bì, nghĩa là vào khoảng giữa thu. Không khí se lạnh khiến tháng này trở thành khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm, nhưng ngay lúc này đây. Tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới thời tiết nữa, tôi đang chờ Asuna ở cổng của khu dân cư tại tầng 74. Không hiểu sao đêm qua tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suốt cả đêm trên giường, hình như phải đến hơn 3 giờ sáng tôi mới chợp mắt được. Có rất nhiều chức năng hỗ trợ người chơi trong sao, nhưng tiếc thay là không có nút bấm giúp bạn đi vào giấc ngủ. Kỳ quặc hơn nữa là phím có tác dụng ngược lại thì lại có trong những lựa chọn liên quan đến thời gian ở trong menu. Có một phím gọi là báo thức với tác dụng bắt người chơi thức dậy, tất nhiên, lựa chọn dậy hay ngủ tiếp vẫn phụ thuộc vào bạn. Nhưng rốt cục thì tôi cũng thu được đủ quyết tâm để bò ra khỏi giường khi hệ thống đánh thức tôi lúc 9 giờ kém 10. Tin vui cho những người lười nhác là trong trò chơi này người chơi không cần phải tắm rửa hay thay quần áo dù rằng một số người chơi vẫn tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, nhưng vì tái tạo hoàn toàn môi trường chất lỏng là một việc hết sức khó khăn ngay cả với nước kia. Thành ra nó không thể tái tạo lại cảm giác tắm một cách hoàn hảo nhất, và sau khi thức dậy quá sát giờ hẹn tôi đeo tất cả trang bị trong 20 giây. Rồi từ cổng dịch chuyển ở Outgate đi thẳng tới chỗ hẹn, trong khi bước chân vẫn còn hơi lảo đảo vì thiếu ngủ, nhưng, cậu ấy đến muộn. Bây giờ là hơn 9 giờ 10, những người chơi cần mẫn khác lần lượt bước ra khỏi cổng dịch chuyển rồi đi về phía mê cung. Không có việc gì để làm nên tôi đành nhìn lại bản đồ mê cung và bảng kỹ năng cũng như chỉ số của mình, thứ mà tôi gần như đã thuộc lòng ấy. Giá mà mình mà có máy chơi game cầm tay thì tốt, vừa nghĩ tới đây thì tôi chợt ngưng lại, chơi game trong game nữa, trời ạ, mình ngày càng đổ đốn rồi. Hay mình quay về và ngủ thêm tí nữa nhỉ, tôi bắt đầu nghĩ thế. Lại một luồng sáng xanh xuất hiện, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng nay rồi, tôi uể oải nhìn theo dù không mong đợi gì mấy. Nhưng bỗng, kia a, tránh ra ua a, thường thì người chơi sau khi dịch chuyển sẽ đứng trên mặt đất. Nhưng người này xuất hiện cách mặt đất 1 mét, lơ lửng trong không khí và bay thẳng về phía tôi, hả, hả. Vì chẳng kịp né tránh nên chúng tôi đâm vào nhau và ngã xuống đất, gáy tôi đập mạnh vào nền đá. Nếu tôi không ở trong khu dân cư thì chắc tôi đã phải tốn chút HP rồi. Khả năng cao là đứa hâm này nhảy vào ở phía cổng dịch chuyển bên kia rồi tới đây với nguyên trạng như vậy, ý nghĩ này bỗng vụt lên trong đầu tôi. Tôi đưa tay lên đẩy kẻ dở hơi đang nằm đè lên người mình ra, trong khi đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng, hừ. Một thứ kỳ quặc gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi bóp nó lần thứ hai, rồi lần thứ ba để xem thứ mềm mềm và đầy đặn trong tay tôi là gì ca. Kia, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên bên tai tôi, khiến đầu tôi lại đập xuống đất một lần nữa, cùng lúc đó. Cảm giác bị đè nặng nề trên người tôi cũng biến mất, trước mặt tôi là một cô gái đang ngồi trên mặt đất. Trên người mặc một bộ đồng phục hiệp sĩ màu đỏ trắng và một chiếc váy ngắn đến đầu gối, với một thanh liễu kiếm màu trắng bạc trong bao kiếm. Và vì một lý do nào đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ giận dữ, khuôn mặt cô ấy đỏ rực đến tận mang tai. Vẻ mặt đầy phức tạp trong khi hai tay bắt chéo nhau che lên trước ngực ngực, tôi ngay lập tức đoán ra thứ mà bàn tay phải mình vừa nắm lấy. Lúc này đây tôi nhận ra mình đang gặp phải hiểm cảnh mà nói lúc này thì e là hơi muộn mất rồi. Những phương thức phòng tránh tình huống nguy hiểm mà tôi vẫn luôn ghi nhớ trong đầu lâu nay bỗng bay đâu mất sạch, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc tôi mở lời trước, trong khi bàn tay vẫn cứ mở ra rồi lại nắm lại, chào buổi sáng, Asuna. Lửa giận trong mắt cô ấy dường như càng bùng cháy mãnh liệt hơn, đây chắc chắn là cái nhìn của người đang chuẩn bị động thủ rồi. Đúng lúc tôi bắt đầu thầm xem xét xem có nên lựa chọn chạy trốn, hay không thì bỗng cánh cổng lại tỏa ra ánh sáng xanh. Asuna nhìn lại với vẻ mặt bất ngờ và nhanh chóng đứng dậy rồi nấp sau lưng tôi. Không hiểu tại sao cô ấy làm thế nhưng tôi cũng đứng dậy. Ánh sáng lóe lên rực rỡ hơn, và rồi một bóng người xuất hiện ở giữa cổng dịch chuyển, lần này thì người chơi đó đứng vững trên mặt đất. Khi ánh sáng mờ đi, tôi nhận ra người đứng trong đó, trên người khoác một chiếc áo choàng rất oai vệ màu trắng với một biểu tượng màu đỏ trên đó. Người đàn ông đó mặc đồng phục của HKS, và mang một cây kiếm trông cầu kỳ quá mức cần thiết. Chính là người vệ sĩ tóc dài đã đi theo Asuna suốt hôm qua, tên anh ta là Kuretiu thì phải. Kuretiu cau mày lại khi nhìn thấy Asuna đứng sau lưng tôi. Anh ta chắc mới chỉ ngoài 20, nhưng những nếp nhăn trên mặt khiến anh ta trông già hơn hẳn. Anh ta nghiến răng mạnh đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng rít lên rồi nói với giọng tức giận không che giấu nổi, Asuna, Sama. Cô không nên tự mình quyết định như vậy, khi tôi nghe thấy giọng nói đầy kích động của anh ta tôi nghĩ sắp sửa rắc rối rồi đây và thu vai về. Kuretiu nói tiếp, đôi mắt nằm dưới cặp lông mày rậm của anh ta trừng lên giận dữ, giờ Asuna, Sama, xin hãy trở về trụ sở, không? Hôm nay không phải ngày trực của tôi, và việc này nữa, Kuretiu, anh làm gì trước nhà tôi từ sáng sớm tinh mơ vậy? Asuna trả lời một cách bực dọc từ sau lưng tôi, phu phu, tôi biết chắc mấy chuyện thế này kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Nên đã bắt đầu tới Salemburg để theo dõi nhà cô từ một tháng trước, tôi kinh ngạc trước câu trả lời đầy tự hào của Kuretiu, Asuna cũng chết lặng. Sau hồi lâu im lặng, cô ấy hỏi với giọng cứng rắn, đây không phải là một phần mệnh lệnh của thủ lĩnh phải không? Nhiệm vụ của tôi là hộ tống cô Asuna, Sama, nó bao gồm cả việc theo dõi nhà cô, anh nói bao gồm tức là sao hả, đồ thần kinh. Kuretiu tiến gần hơn với nét mặt ngày càng giận dữ và tức tối, rồi đẩy tôi ra và nắm lấy tay của Asuna, có vẻ như cô không hiểu. Xin đừng có như thế giờ thì hãy trở về trụ sở thôi, Asuna có vẻ như hoảng sợ vì giọng nói của hắn như có vẻ đang che giấu điều gì đó. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, nói thật là tôi đang phân vân xem có nên bỏ chạy như tôi vẫn thường làm từ trước cho tới giờ hay không. Nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt của Asuna, tay tôi bỗng nhiên tự dịch chuyển, tôi nắm lấy tay phải của Kuretiu, là cánh tay đang nắm lấy Asuna. Và siết chặt tới mức tối đa mà hệ thống ngăn cản chiến đấu cho phép, xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tôi mượn tạm phó thủ lĩnh của anh vậy. Câu nói này đến tôi nghe cũng thấy nó thật dở hơi, nhưng giờ không còn đường lùi nữa, Kuretiu, vốn vẫn cố tình lờ tôi đi đến tận lúc này. Nhăn mặt và thu tay lại, mày, anh ta thét lên the thé, dù cho hệ thống có biểu hiện cảm xúc hơi thái quá một chút. Thì vẫn có một điều gì đó rất lạ trong giọng của anh ta, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của Asuna, chúng tôi cũng không có ý định đánh boss đâu. Anh có thể quay về trụ sở một mình, đừng đùa tao, mày nghĩ một thằng rẻ rách như mày có thể bảo vệ Asuna, Sama sao, ít ra còn tốt hơn anh, tê. Thằng hỗn xược, nếu mày đã dám ăn to nói lớn như thế, thì chắc cũng phải có gan chứng tỏ chứ, Kuretiu, lúc này đây sắc mặt hắn trắng bệch. Mở cửa sổ menu bằng tay phải và nhanh chóng thao tác, ngay sau đó là một tin nhắn mờ mờ từ hệ thống xuất hiện trước mắt tôi. Tôi có thể đoán được nội dung là gì mà chẳng cần phải đọc, giao đấu một, đấu, một đã được yêu cầu bởi Kuretiu, bạn có đồng ý không? Bên dưới dòng chữ khô khan không chút cảm xúc ấy là phím có, không và một vài lựa chọn khác, tôi nhìn sang Asuna. Cô ấy không thể thấy được dòng thông báo nhưng hình như cũng đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, tôi nghĩ cô ấy sẽ cố gắng ngăn cản tôi. Nhưng bất ngờ cô ấy lại gật đầu nhẹ với nét mặt chắc chắn, như thế liệu có sao không, không gây vấn đề gì với guild của cậu chứ? Asuna trả lời câu hỏi thầm của tôi, không sao đâu, tớ sẽ tự mình báo cáo lại cho thủ lĩnh, tôi trả lời bằng cái gật đầu. Rồi ấn có, và chọn bị chúng chiêu trước từ hệ thống điều chỉnh. Trận đấu kiểu này sẽ kết thúc khi một bên bị đánh trúng hoàn toàn một đòn hay bị giảm HP xuống còn một nửa, dòng thông báo đổi thành. Bạn đã chấp nhận đọ kiếm một đấu, một với Kuretiu, cùng với một đồng hồ đếm ngược 60 giây xuất hiện ở bên dưới, khi mà con số chạm về không. hệ thống bảo vệ HP trong thành phố sẽ tạm thời được phá bỏ, và sau đó tôi và hắn ta có thể đọ kiếm cho tới khi một trong hai người thắng. Coretil có vẻ như đã tự hiểu ra lý do về sự đồng ý của Asuna, xin hãy nhìn tôi, Asuna-sama. Tôi sẽ chứng tỏ rằng không có ai khác ngoài tôi có thể hộ tống cô, hắn ta hét lên với nét mặt không thể che giấu sự sung sướng. Rút thanh trường kiếm to lớn từ bên hông ra bằng hai tay, và đứng vào tư thế, tạo ra tiếng kêu kim loại kêu lẻng kẻng sau khi thấy Asuna đã đứng ra xa. Tôi rút thanh kiếm từ sau lưng ra, không hổ danh là một thành viên của một guild nổi tiếng, thanh kiếm của hắn ta nhìn đẹp hơn của tôi nhiều. Không chỉ khác biệt về kích thước giữa kiếm loại cầm một tay và hai tay, mà còn ở chỗ thanh kiếm của tôi thì đơn giản và thực dụng. Còn của hắn thì được khảm nạm đầy đủ bởi một nghệ nhân tay nghề cao. Trong khi chúng tôi đứng cách nhau 5 mét chờ cho việc đếm ngược kết thúc thì mọi người bắt đầu vây xung quanh chúng tôi, cũng không có gì lạ lắm. Nơi này là cổng vào ở giữa thành phố, và hai chúng tôi cũng đều khá nổi tiếng, Kirito người chơi solo và một thành viên của HKS đang giao đấu. Ngay sau khi ai đấy la lên câu đó, tiếng hò reo từ khắp nơi vang lên, vì những trận giao đấu thường là để so sánh kỹ năng giữa bạn bè với nhau. Tất cả người xem đều reo hò và huýt sáo mà không biết tại sao lại xảy ra việc này, nhưng khi mà thời gian đếm ngược sắp hết, tất cả đều dần yên ắng, tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy qua người tôi như thể tôi đang chiến đấu với quái vật. Tôi tập trung để cảm nhận khí thế xung quanh Coretil, xem xét tư thế của hắn ta và cách chân hắn di chuyển. Trong khi đó Coretil cứ đảo mắt nhìn liên tục với vẻ đầy tức tối, con người dễ để lộ một số thói quen nhất định khi họ định sử dụng kỹ năng. Dù là kỹ năng dạng công phá hay phòng thủ, bắt đầu từ dưới thấp hay từ bên trên. Nếu cơ thể để lộ ra những thông tin đó thì nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của họ. Kiếm của Coretil hơi nghiêng về sau ở đoạn ngang thân người. Thân người dưới hơi trùng xuống, dấu hiệu này cho thấy rõ rằng hắn ta sẽ sử dụng đòn tấn công dạng công phá hướng lên cao. Tất nhiên, đây vẫn có thể là nghi binh, bản thân tôi cũng cầm thanh kiếm ở thế thấp và thoải mái. Tạo ra ấn tượng rằng đòn đánh đầu tiên của tôi sẽ là một cú đánh nhẹ vào phần dưới. Bạn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác khi dò tìm động tác giả, khi thời gian đếm ngược chỉ còn một chữ số, tôi đóng cửa sổ. Lúc này tôi còn chẳng nghe thấy tiếng ồn xung quanh nữa, tôi nhìn Coretil, người đang liên tục nhìn tôi rồi nhìn cửa sổ. Trong khi cơ bắp trên cơ thể hắn ta căng cứng lên, từ duo hiện lên ở khoảng trống giữa chúng tôi, và tôi ngay lập tức nhảy lên. Những tia lửa tóe ra từ đế giày của tôi, gió rít lên khi vai tôi lao tới, cùng lúc đó Coretil cũng bắt đầu hành động. Nhưng vẻ mặt bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt của hắn, vì tôi đã phá vỡ dự đoán của hắn khi lao đến thay vì ra một đòn tấn công thấp kiểu phòng thủ. Đòn tấn công đầu của Coretil, đúng như tôi dự đoán, là kiếm kỹ công phá đánh lên cao của kiếm hai tay Avalan, nếu như kỹ năng đỡ đòn quá kém. Người đỡ chiêu dù chặn được cú đánh nhưng sẽ không thể phản công nhanh do dư lực từ đòn đánh. Trong khi đó người ra chiêu sẽ có thêm thời gian để vào thế đứng lần nữa, vì đòn đánh đã nới rộng khoảng cách giữa hai người. Kiếm kỹ level cao này rất hữu hiệu, ít nhất là đối với quái vật nhận ra được Coretil sẽ làm gì, tôi chọn kiếm kỹ công phá, Sonic Leap. Nếu như cả hai tiếp tục lao đến, đòn đánh của chúng tôi sẽ va chạm với nhau, xét riêng về sức mạnh của kiếm kỹ. Chiêu của hắn ta chắc chắn sẽ mạnh hơn, và hệ thống sẽ ưu tiên người có kỹ năng cao hơn nếu như hai đòn tấn công va chạm với nhau. Trong tình huống thế này thì kiếm của tôi sẽ bị chệch hướng, và kiếm kỹ của hắn sẽ đánh chúng tôi. Dù đã bị suy giảm uy lực nhưng vẫn sẽ đủ để kết thúc trận đấu, nhưng tôi không hề nhằm vào Coretil, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại. Nhưng các giác quan của tôi cũng trở nên nhanh nhạy hơn, cứ như thể là thời gian chậm dần đi vậy, tôi không chắc đây là do hệ thống, hay là do khả năng tự nhiên của con người, chỉ là lúc này đây, tôi có thể nhìn thấy mọi cử động của hắn, thanh kiếm vốn đang hơi nghiêng về phía sau. Bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu cam rồi tăng tốc lao về phía tôi. chỉ số của hắn chắc phải khá cao vì thời gian cần để bắt bầu ra chiêu ngắn hơn tôi dự tính, quả là người từ hưu nổi tiếng có khác. Lưỡi kiếm sáng rực lao lên đến, nếu như tôi đối đầu trực diện, chắc chắn tôi sẽ nhận lượng sát thương đủ để kết thúc trận đấu. Khuôn mặt của Kuretiu hiện rõ sự sung sướng vì chiến thắng đã ở ngay trước mắt, thế nhưng, thanh kiếm của tôi, với mũi kiếm hướng về phía trước, tăng tốc một chút rồi vẽ một đường nghiêng màu xanh và va chạm với thanh kiếm của hắn, ngay trước khi đòn tấn công kết thúc. Hệ thống tính toán lượng hư hại gây ra bởi thanh kiếm của tôi, tạo ra một tia lửa lớn. Một tình huống khác có thể xảy ra khi hai vũ khí va chạm với nhau là gãy vũ khí. Điều này chỉ xảy ra khi vũ khí dính phải đòn tấn công mạnh vào điểm yếu trong cấu trúc của nó, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ gãy. Vũ khí được khảm nạm quá nhiều thường có độ bền thấp, đúng như dự đoán, một tiếng chói tai vang lên, thanh kiếm của Kuretiu đã bị gãy. Hiệu ứng hình ảnh trông như một vụ nổ, sao, Việt Pết, 124, chúng tôi sượt qua nhau trên không trung và tiếp đất ở chỗ người kia vừa nhảy lên. Lưỡi kiếm gãy đôi của hắn quay tròn trong không khí, phản chiếu ánh sáng mặt trời, rồi sau đó cắm phập xuống mặt đất giữa chúng tôi. Cả quảng trường câm lặng, tất cả người xem đều đứng im và há hốc miệng, nhưng sau khi tôi tiếp đất, đứng dậy, và theo thói quen vung kiếm qua lại. Họ bắt đầu reo hò, tuyệt vời, cậu ta thật sự nhằm vào đó à, nghe tiếng mọi người bình luận về trận đấu ngắn ngủi vừa rồi, tôi thở dài. Cho dù đây chỉ là một chiêu, nhưng để lộ một trong những chiêu thức bí mật của mình thật không đáng để mừng chút nào, với thanh kiếm trong tay. Tôi bắt đầu đi về chỗ Kuretiu đang ngồi quay lưng lại, tấm lưng đó, phủ bởi chiếc áo choàng trắng, đang rung lên dữ dội. Sau khi cố tình tra kiếm vào bao rõ ràng, tôi nói nhỏ, nếu anh muốn đấu thêm lần nữa với vũ khí khác. Tôi sẵn sàng nghênh chiến, nhưng trận đấu này là đủ rồi phải không? Kuretiu không thèm nhìn lại tôi. Hắn đập mạnh hai tay xuống đất như thể đã phát điên lên rồi, nhưng rồi, hắn nói với giọng hằn học Irizai. Đáng ra hắn chỉ cần nói, tôi bỏ cuộc hay tôi thua, bằng tiếng Nhật là được, ngay sau đó. Một dòng chữ màu tím hiện lên ngay tại nơi mà nó xuất hiện lúc đầu trận đấu, lần này thông báo kết thúc trận đấu và người thắng cuộc. Một tràng reo hò lại vang lên, và sau đó Kuretiu đứng dậy, run run và hét về phía khán giả, nhìn gì hả, cút hết đi, rồi hắn ta chậm chậm quay sang tôi. Mày, tao sẽ giết mày, nhất định sẽ giết mày, phải thừa nhận là tôi hơi hoảng sợ trước ánh mắt đó, sự diễn tả cảm xúc trong sao có hơi thái quá. Nhưng dù thế thì sự căm thù đang cháy rừng rực trong đôi mắt của Kuretiu vẫn đáng sợ hơn bất kỳ con quái vật nào. Bỗng có ai đó đến đứng ngay cạnh tôi, Kuretiu, tôi ra lệnh cho anh với tư cách là phó thủ lĩnh của huyết kỵ sĩ, nhiệm vụ vệ sĩ của anh bị hủy bỏ. Trở về trụ sở và ở đó cho tới khi có mệnh lệnh khác, lời nói và nét mặt của Asuna đều rất lạnh lùng. Nhưng tôi cảm thấy được sự lo lắng đằng sau những lời đó và vô thức đặt tay lên vai cô ấy, Asuna thả lỏng người ra chút, Kakai. Câu nói của hắn hầu như không chạm đến tai chúng tôi, phần còn lại, có lẽ là một tràng chửi thề, hắn lẩm bẩm trong miệng. Kuretiu trợn trừng mắt nhìn chúng tôi, chắc chắn rằng hắn ta đang nghĩ về việc tấn công chúng tôi bằng vũ khí dự phòng. Dù rằng hắn biết là hệ thống ngăn cản chiến đấu sẽ không cho hắn làm điều đó. Nhưng rồi hắn ta cũng kiềm chế được bản thân và lấy một viên pha lê dịch chuyển từ trong áo ra, hắn giơ cao lên. Nắm chặt nó tới mức khiến tôi nghĩ viên pha lê sẽ vỡ ra, rồi nói. Dịch chuyển random, hắn ta nhìn chúng tôi với vẻ căm tức ngay cả khi cơ thể hắn đã biến mất trong luồng sáng xanh, sau khi luồng sáng biến mất. Sự im lặng bao trùm quảng trường. Những người đứng xem dường như sững sờ trước cơn thịnh nộ của Kuretiu nhưng rồi cũng nhanh chóng tản ra theo những nhóm nhỏ. Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi Asuna và tôi nên nói gì đây, suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng vì tôi đã sống đơn độc trong suốt 2 năm nay, nên rốt cục tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả. Tôi thậm chí chẳng còn nghĩ xem liệu làm như thế có đúng không, cuối cùng Asuna bước đi và nói với giọng yếu ớt, xin lỗi. Tớ đã khiến cậu dính vào việc này, không sao tớ ổn mà, nhưng cậu thì sao, nhẹ nhàng lắc đầu. Phó thủ lĩnh của Gil mạnh nhất nở một nụ cười có chút khí sắc nhưng vẫn rất yếu đuối, ừ. Tớ nghĩ là tớ cũng có lỗi trong việc này vì đã thúc ép mọi người hơi quá đáng để có thể hoàn thành trò chơi nhanh hơn. Tớ nghĩ rằng cậu cũng không thể làm khác, nếu không có người như cậu, tiến triển sẽ chậm hơn nhiều mà. Một người chơi solo lười nhác như tớ cũng không nên nói điều này, à tớ không có ý đấy, tôi không biết tôi định nói cái gì nữa. Vì thế tôi nói bất kỳ thứ gì mình đang nghĩ, vì thế, mọi người sẽ không thể chê trách cậu lại ở cùng chỗ với một đứa vô trách nhiệm như tớ. Asuna chớp mắt vài lần đầy lúng túng, rồi cô ấy cười có chút gì đó chua chát và nét mặt dịu đi, ừ tớ phải cảm ơn cậu rồi. Vậy thì tớ sẽ cố gắng tận hưởng ngày hôm nay hết mức có thể vậy, tớ sẽ giao phó cho cậu vị trí tiên phong nhé. Cô ấy trở nên hoạt bát trở lại và bắt đầu đi theo con đường dẫn ra khỏi thị trấn, hả, này, phải luân phiên thay nhau làm tiên phong chứ. Tuy phàn nàn vậy, nhưng tôi vẫn thở dài nhẹ nhõm và đi theo cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang đung đưa cách chương.